Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 51 đến 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 51. Khối hồn cốt này ban cho ta kỹ năng có 2. Thái Thản Thương Khung Phá cùng Vũng Bùn Trọng Lực. Đây đều là tuyệt kỹ thành danh của Thái Thản Cự Viên. Uy lực của nó còn mạnh hơn hồn kỹ thứ 9 của ta. Thái Thản Thương Khung Phá. Lợi dụng khống chế trọng lực, trong nháy mắt nén không khí thành năng lượng khủng bố, cho Thái Thản Cự Viên lực toàn lực phát động công kích. Vũng Bùn Trọng Lực, trong một phạm vi nhất định, làm cho lực hấp dẫn tăng hoặc giảm ngay lập tức, tăng cường biên độ suy yếu thay đổi theo lực mà sứ giả trả tiền. Kỹ năng này chính là do lĩnh vực khống chế trọng lực của Thái Thản Cự Viên Nhị Minh Chủ Yển hóa thành. Mặc dù không thể khống chế phạm vi cực lớn như Nhị Minh, nhưng trong phạm vi sử dụng kỹ năng sinh ra hiệu quả trọng lực so với lĩnh vực của Nhị Minh lúc trước còn cường hãn hơn. Quỷ Đấu La nói, ta cũng giống như Cúc Hoa Quan. Nút thắt cổ trai bị mắc kẹt ở cấp 95 đã lâu. Bây giờ hấp thu khối hồn cốt này, đột phá cấp 96 chỉ còn trong tầm tay. Khối hồn cốt 10 vạn năm này cho ta 2 kỹ năng lớn. Thiên Thanh Chỉ Độn Thần Trảo và Thiên Thanh Tịch Diệt Lôi Đình. Thiên Thanh Chỉ Độn Thần Trảo. Phòng ngự vật lý không hiệu quả. Khóa, đuổi theo, một khi trúng mục tiêu. Sau đó, 6 giác quan của người bị bắt và khả năng hành động thể chất sẽ tất cả chậm chạp gấp 10 lần. Kỹ năng này im lặng, không có bất kỳ dao động năng lượng nào sản xuất. Vai trò của chính nó nằm trong giới hạn. Thời gian trạng thái kéo dài 10 giây. Thời gian 10 giây này sẽ căn cứ vào cường độ tinh thần lực của người bị trúng mục tiêu cùng với cường độ tinh thần lực của người sử dụng mà phát sinh. Cần 4 giây thời gian tích lực. Thiên Thanh Tịch Diệt Lôi Đình. Hồn kỹ công kích đơn thể. Cúc Quỷ Hai Đấu La lần lượt giới thiệu kỹ năng mình thu được từ hồn cốt. Rất hiển nhiên thực lực mà hồn cốt 10 vạn năm mang đến cho bọn họ tăng lên rõ rệt, không ngoài dự đoán của ta. Bỉ Bỉ Đông gật đầu. Chỗ tốt mà hai người Cúc Quỷ thu được từ hai khối hồn cốt cùng chỗ tốt mà Đường Tam trong nguyên tác thu được là giống nhau. Bây giờ, hai vòng đỏ của Đường Tam rơi vào tay mình. Hai khối hồn cốt rơi vào tay hai thủ hạ của mình. Loại cảm giác cướp đoạt cơ duyên của nhân vật chính thật khiến người ta sung sướng a. Bất quá nói đến hồn cốt 10 vạn năm cũng không biết khối hồn cốt kia còn có ở đó hay không. Chương 52. Thế giới đẳng cấp nghiêm ngặt. Giáo Hoàng Miện Hạ, chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo? Cúc Nguyệt Quan hỏi. Bỉ Bỉ Đông nói, người dẫn đường. Đi đến Vương quốc Ba Lạp Khắc, một chuyến đi đến làng Thánh Hồn ở thành Nặc Đinh. Quỷ Đấu La nói, Miện Hạ, nếu ngươi muốn tìm Đường Hạo gây phiền toái. Theo ta được biết, Đường Hạo đã không còn ở Thánh Hồn thôn nữa rồi. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều phân điện vũ hồn điện của chúng ta bị phá hủy. Hẳn là đều có quan hệ với hắn rồi. Bỉ Bỉ Đông nói. Mục tiêu của ta không phải là bọn họ. Đường Hạo mặc dù đã đi rồi, nhưng có một thứ nhưng không mang theo được. Dẫn đường đi. Vâng, Miện Hạ. Quỷ Đấu La đi qua Thánh Hồn thôn một lần, tự nhiên biết nên đi như thế nào. Cả ba đều xuất phát nhẹ nhàng. Không biết qua vài ngày, ba người đi qua nhiều thành dọc theo con đường, cuối cùng đến thành Nặc Đinh. Miện Hạ, Đường Tam đang học tập tại Học viện Hồn Sư cấp thấp ở thành Nặc Đinh. Nếu ngài nguyện ý, Quỷ Đấu La làm động tác trên cổ một cái. Nói, Bỉ Bỉ Đông nội tâm cười khổ. Nếu có thể giết, ta cũng nguyện ý, nhưng sau lưng Đường Tam còn có sự tồn tại của Tu La Thần. Quỷ biết, có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì không? Ví dụ như lúc mình muốn giết Đường Tam, mỗ đi ra cứu viện. Hoặc là thật sự làm thịt Đường Tam, kết quả Đường Tam lại sống lại, trốn ở đâu đó hèn mọn phát triển. Hoặc là linh hồn trung niên của Đường Tam lại đầu thai lên người mỗ nào đó, sau đó sau lưng hèn mọn phát triển. Trước còn tốt, Hai thứ sau chính là biến số mà mình không thể khống chế. Vì vậy, dẫn đường tam dẫn đến sa ngã. Trong việc diệt trừ nó mới là điều mà Bỉ Bỉ Đông phải làm. Nàng lắc đầu nói, điều này tạm thời không vội vàng. Đại cung phụng đã nói, để cho hắn trở thành bước đệm cho Tiểu Tuyết, để cho hắn sống thêm vài năm. Vâng, Cúc Quỷ Hai Đấu La nói, chúng ta hãy đi đến Thánh Hồn Thôn. Cách chương.